Có một Phật tử hỏi ba câu: Ngưỡng bạch thầy, chúng con là một nhóm bệnh nhân mắc bệnh trầm kha và thân nhân của những bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện ung bướu. Hôm nay có được một duyên lành hy hữu, đảnh lễ thầy và quy y Tam Bảo với một vị đạo cao đức trọng. Chúng con có một đôi điều thắc mắc, kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho. Chúng con rõ, vì chúng con là những chúng sanh ở trong vùng biên địa, có người chưa được bước đến chùa để lại Phật một lại. Câu hỏi thứ nhất, nghiệp nhân nào khiến chúng con bị bệnh nan y này và làm sao để giải bớt nghiệp bệnh này? Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ câu nào tôi trả lời câu ấy, chứ còn không có đọc hết sợ quý vị quên. Hỏi rằng nghiệp nhân nào khiến chúng con bị bệnh nan y này và làm sao để giải bớt nghiệp bệnh này? Đó. Trong nhà Phật dạy rất là rõ, mọi sự việc xảy ra với chúng ta hiện đời đều ảnh hưởng tới cái duyên quá khứ. Bởi vì chúng ta không phải mới sanh ra đây lần đầu mà đã trăm ngàn lần rồi. Như vậy thì ngày nay chúng ta sanh ra mà bị những cái bệnh nan y khổ suốt đời thì gốc từ những cái bệnh đời đời trước chúng ta nặng về nghiệp sát sanh. Ví dụ giết những con vật, nếu không giết người thì giết vật, những con vật mình giết nhiều quá làm nó đau khổ nhiều quá, cho nên đời này mình phải chịu cái nghiệp đau khổ cả một cuộc đời. Đó là gốc từ cái nghiệp sát sanh mà ra. Như vậy thì Phật tử muốn làm sao cho hết nghiệp này hay là giải được nghiệp này, bệnh này thì nên, mà cái việc này cũng hơi khó làm, nên bố thí phóng sanh. Mà giờ nghèo quá, bệnh làm sao tiền đâu bố thí phóng sanh. Thôi thì nên thành tâm tha thiết sám hối những cái nghiệp lỗi cũ của mình. Ngày nay mình trả trả trong cái ăn năn, cái hối hận thì dần dần bệnh nó được giảm. Chứ còn nguyên tắc thì mình tạo cái nghiệp gì thì mình phải trả cái nghiệp đó. Mà trả thì mình tạo nghiệp giết hại thì giờ trả nghiệp bằng cách phóng sanh, thả chim, thả cá hay là thả những con vật khác. Như vậy mà Phật tử vì bệnh không có phương tiện thì chỉ còn có một cách là tha thiết sám hối để giải trừ cái nghiệp cũ và thành tâm hối hận, biết mình vô ý mà đời trước đã tạo thành nghiệp, bây giờ phải chịu khổ, tha thiết sám hối, thành tâm hối hận thì lần lần cái nghiệp nó sẽ giảm. Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, chúng con phải hành pháp nào khi ở bệnh viện để được an tâm và nhẹ bớt sự đau đớn của cơn bệnh? Đây là một pháp mà Phật tử này muốn hành để cho đỡ bớt cơn bệnh. Thì đây tôi chỉ có hai cách. Và cách mà dễ nhất là chí thành niệm Phật. Nếu mỗi khi chúng ta bệnh yếu hay là lúc nào vì chúng ta không có phải bận việc này việc nọ thì cứ nhớ tha thiết niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cũng đều niệm Phật, khéo niệm như vậy không lúc nào quên thì chúng ta được an tâm, được bớt khổ. Còn nếu chúng ta chú ý vào cái bệnh nhiều chừng nào thì cái đau khổ càng thêm chứ không có bớt được. Vì vậy mà mượn câu niệm Phật để đánh tan cái nhớ bệnh, nhớ đau đó. Như vậy thì tâm mình lần lần nó bớt khổ. Đó là cái phương pháp dễ làm thứ nhất. Nhưng còn phương pháp mạnh dạn hơn thứ hai là khi nào chúng ta bệnh nên khởi cái quán xét rõ cái thân này là duyên hợp hư giả không có thiệt. Thân đã hư giả không thiệt thì bệnh từ đâu mà thiệt? Vì vậy thân giả thì bệnh cũng giả, không có gì quan trọng. Rồi khi nó đau, nhìn thẳng cái đau coi đó, nó từ đâu mà ra, rồi biết được cái đau nó từ cái chỗ tai, chỗ chân, chỗ bụng vân vân, biết chỗ đó là đau. Nhưng mà mình nhớ lại, mình nhìn cái đau tại tai, tại chân, tại bụng, thì cái đau đó ở tai, ở chân, ở bụng, cái nhìn đau đó nó không có đau, phải không? Cái nhìn biết là đau ở bụng thì cái bụng đau, chứ cái nhìn biết đâu có đau. Thì như vậy trong cái đau mình tìm ra được cái không đau, thì như vậy khéo tu thì chúng ta sẽ bớt bệnh. Đó là hai pháp. Pháp trước thì dễ hơn, pháp sau thì phải mạnh, phải cương quyết mới dám nhìn thẳng được. Đó là hai phương pháp. Khuyên Phật tử ráng thực hành thì có thể bớt được sự đau ốm và nhẹ nhàng bớt cái đau khổ của mình. Đó là câu hỏi thứ hai. Đến câu hỏi thứ ba: chúng con phải làm sao để ngày chúng con bỏ thân này chúng con được về cảnh giới lành? Thì khỏi nói làm sao nữa hết. Như khi nãy tôi nói niệm Phật, ráng chí tâm niệm Phật. Niệm Phật không thèm nhớ cái gì hết, niệm riết quên cả bệnh nữa, thì khi chết nhất định được đi về đường lành. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai mà tôi nói đó, nên xét kỹ thân này là giả dối, là tạm bợ. Thân đã giả dối tạm bợ thì cái bệnh cũng là giả dối, cũng là tạm bợ. Mà thấy cái bệnh giả dối tạm bợ thì khi nhắm mắt mình sẽ được đi đường lành. Như trong cái bài sám hối có câu: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Cái sám hối bằng cách tội tánh nó là không, do tâm mình tạo mà nên. Nếu nó thiệt thì tự nó đã có. Còn bây giờ quý vị thấy chúng ta nổi giận chửi người nào đó, thì khi chửi người ta là mình có tội. Mà cái nổi giận là cái gì? Cái nóng giận từ tâm mình nó dấy lên. Từ tâm mình dấy lên nó có cái nóng giận, từ nóng giận mới chửi người ta, phải không? Từ ý khởi nóng, rồi khẩu nghiệp mình nói bậy mang tội. Chứ còn trước khi nóng giận và trước khi nói bậy có tội không? Như vậy tội tánh là không, nó không có sẵn. Mà bởi mình nổi nóng nói bậy thì mới thành tội. Bây giờ nếu cái nổi nóng này mà chúng ta diệt rồi thì tội còn không? Bởi vậy cho nên tội tánh là không, do tâm tạo, tức là tâm nóng giận mình. Nếu mà cái tâm nóng giận hết thì tội theo đó nó hết, phải không? Mà nếu tội và tâm hai cái đều sạch hết thì đó mới thật là sám hối. Còn mình bây giờ sám hối, hôm qua giận chửi người ta, cái bữa nay hối hận, cái quỳ lại sám hối Phật, Phật cho con sám hối. Rồi cái nóng giận vẫn còn nuôi, ngày mốt giận người khác thì chửi nữa, rồi đi sám hối nữa, phải không? Bởi vì gốc từ tâm mà tâm không có diệt thì tội sao hết. Cho nên muốn tội hết thì phải ngay tâm phải diệt đi. Tâm diệt được thì tội theo đó hết. Cũng như vậy, tôi nhắc lại cho Phật tử này hiểu. Bây giờ các Phật tử phải cố gắng niệm Phật, chỉ nhớ Phật, rồi thì bỏ thân này được sanh đường lành. Đó là một cách tu theo tịnh độ. Còn nếu theo thiền thì Phật tử phải dùng trí quán thân này, nó là hư giả, thân này đã là hư giả thì có gì đâu mà buồn, có gì đâu là khổ. Cái thân giả thì bệnh cũng giả thôi, không thiệt. Bởi thấy bệnh giả, thân giả, cho nên khi nhắm mắt mình được trí tuệ sanh cõi lành đó. Thì đó là hai cái hướng để Phật tử khéo ứng dụng tu, thì ngày mai kia nó sẽ tốt đẹp hơn, bảo đảm như vậy, không nghi ngờ. Đó là lời khuyên nhắc của tôi. Chúng con xin chân thành đảnh lễ Thầy và nguyện y lời Thầy dạy để xứng đáng là đệ tử của Thầy, tức là được quy y hôm nay.